con cưng của tổng tài ác ma. Chương 64, góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của anh ta, cô mím chặt môi và im lặng, kiên quyết chọn cách không trả lời vấn đề này, cũng không muốn người khác bước vào trái tim mình. Anh ta nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh nhìn khó hiểu, im lặng không nói gì, dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Tôi tưởng em rất mạnh mẽ. Cô không hiểu ý anh ta là gì, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, rồi vẫn im lặng, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Làm sao cô có thể mạnh mẽ được? Sự yếu đuối của cô, rất thật, rất bất lực, mà cô lại không thể nói ra với bất kỳ ai. Anh ra ngoài đi, để tôi nấu được rồi. Cô nói, để tôi giúp em, anh ta kiên trì, không cần, nếu tôi không giúp em, chỉ e là em sẽ khóc nhiều hơn nữa. Tân Trọng Hàn cố tình nói nhẹ đi, cầm lấy rổ rau cô vừa nhặt xong, để dưới vòi nước để rửa. Tiêu Hà Hà sững người ra, không ngờ rằng anh ta sẽ giúp mình, anh ta là tổng tài Tần luôn ăn trên ngồi trước mà. Luca này, thân hình cao to của anh ta đứng trong căn bếp nhỏ hẹp. Có vẻ như căn bếp này quá chật chội, làm vậy phải không? Anh ta trà rau một cách qua loa, thậm chí làm một số bị dập. Cô không góp ý, chỉ cảm thấy trong lòng tự nhiên thật ấm áp. Lúc đang ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra. Không biết ai lại đến vào lúc này. Liền đứng lên đi mở cửa. Đột nhiên, sau khi mở cửa, một bó hoa đập vào tầm mắt. Và rồi một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện đằng sau những bông hoa. Hà Hà, tặng cô nè, dưới giọng nói trầm ấm. Tiêu Hà Hà sững sờ. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của Tăng Ly, anh Tăng, sao anh lại đến đây? Tăng Ly nhét bó hoa hồng sâm banh vào tay Tiêu Hà Hà. Nói với vẻ khá mệt mỏi, tôi đến ăn trực đó. Sao hả, không chào đón tôi à, dạo này tôi mệt muốn chết luôn. Không biết Hàn đang giở trò gì nữa, mấy ngày rồi không đến công ty, làm bộ xương sắp già của tôi mệt quá. Nói rồi, anh ta chen chân đi vào. Còn ở trong phòng, ba khuôn mặt đang nhìn về phía cửa cùng một lúc. Ủa, Hàn, sao anh lại ở đây? Dùng mình một cái, vẻ mệt mỏi của Tăng Ly đã biến mất hoàn toàn. Trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn đang ngồi ở bàn ăn và nhìn mình với vẻ mặt lãnh đạm. Thấy Tăng Ly trợn trừng mắt vì kinh ngạc, rồi nhìn vào bó hồng sâm banh trong tay Tiêu Hà Hà. Tân Trọng Hàn cảm thấy như có ai đó cầm vẻ là một tảng đá lớn đập vào tim mình. Rất bức bối, nhưng lại không nói gì được. Một hồi lâu, anh ta mới chậm rãi nói. Con cậu, tại sao lại đến đây? Nghe thấy câu hỏi nhẹ nhẹ của Tân Trọng Hàn, Tăng Ly bất giác nhớ ra tình cảnh bi thảm của mình. Ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Tân Trọng Hàn với vẻ chán nản. Tổng tài không yêu cầu tăng ca. Tôi sẽ làm đến giờ này mới tan ca à, ăn ngán mấy món ở nhà hàng rồi. Nên muốn đến ăn trực, hừ một tiếng lạnh lùng và oán trách rồi Tăng Ly mới đi về phía bên này. Chú Ly, mau ngồi xuống, ngồi gần con nè, Thịnh Thịnh đã chạy đến và kéo ghế giùm Tăng Ly, tầm mắt của Tăng Ly dừng ở trên người hai đứa trẻ. Có chút bối rối, Ngữ Điền cũng ở đây hả? Đây có vẻ như là bữa tối gia đình. Con chào chú Ly, Ngữ Điền ngoan ngoãn đứng dậy và chào hỏi Tăng Ly. Anh Tăng, để tôi đi lấy chén đũa cho anh. Tiêu Hà để bó hoa lên đầu tủ bên cạnh, tầm nhìn của Tân Trọng Hàn vô tình rơi xuống chỗ đó. Tự nhiên cảm thấy bó hoa đó rất chướng mắt. Chú Ly ngồi đi, Thịnh Thịnh cười rất tươi. Đôi mắt to đẹp cũng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Chú Ly... Đây là lần đầu tiên mẹ con nhận hoa của đàn ông tặng đó. Nói rồi, Thịnh Thịnh liếc nhìn Tân Trọng Hàn, ý tứ rất rõ ràng. Chú ơi, chú ngốc quá, không biết theo đuổi con gái là phải tặng hoa. Ngồi đi, Tân Trọng Hàn nhìn Tăng Ly, ánh mắt dò xét vẫn nhã nhặn như cũ, nhưng trong vẻ điềm tĩnh lại có vẻ sắc bén làm người khác sợ hãi. Tia sáng tỏa ra từ đáy mắt của anh ta. Tăng Ly vừa nhìn đã thấy ngay, đã thấy qua quá nhiều tình huống như vậy, từ lâu đã không còn gì mới mẻ, thậm chí đã vũ trang đầy đủ, không còn cảm giác nữa.